Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 657, Lâm Tử Diệp, người đi ra cho ta, ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQXSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Diệp Nhi, nói như vậy, thật đúng là Nhan Mộng Hiên sai. Bọn họ huynh đệ hai người càng là lớn lên, càng kỳ cục, đều dám đảm đương phố cường đoạt dân nữ. Đây là nếu là ra ra gặp, định không tha cho hắn. Quân Ngọc Hành trong giọng nói mang theo vài phần hàn ý, hắn mặc kệ nhà ai. Nhi tử, tự nhiên là hướng về chính mình ra tôn tử, cũng khởi chính mình tôn tử không có sai, đối với Quân Ngọc Hành như vậy lịch duyệt thâm niên người. Tới nói, thân tình đáng quý. Chính mình tôn tử, hắn nhất định phải hộ hảo, Diệp Nhi. Vậy các ngươi nhưng có lập giấy sinh tử? Quân Ngọc Hành cười hỏi, chính hắn tôn tử thực lực. Hắn biết rõ, hắn cũng không cho rằng Nhan Mộng Hiên có cái kia năng lực thắng quá chính mình tôn nhi. Lâm Tử Diệp lắc lắc đầu, nói, ra ra, hôm nay quá muộn, không kịp lập giấy sinh tử. Nhan Mộng Hiên thuyết minh ngày ở lập, giấy sinh tử nếu lập. Sinh tử cùng người khác không quan hệ, Yến ca ca nhắc nhở Diệp Nhi, làm Diệp Nhi lo lắng có trá, còn làm Diệp Nhi tiểu tâm chút, Nhan Mộng Hiên có thể so Nhan Mộng Kiệt tâm nhãn nhiều hơn. Nhưng ở Diệp Nhi xem ra, bọn họ huynh đệ hai người giống nhau xuẩn, hắn chính là không thể gặp người khác ỷ thế hiếp. Người có lẽ là từ nhỏ thường xuyên bị người khi dễ. Nói bọn họ là không có phụ thân hài tử. Dần già, hắn liền bắt đầu phản kháng lên, Quân Ngọc Hành cười sủng nịch xoa xoa hắn tiểu đầu. Diệp Nhi đầu tóc thực mềm mại, phấn điêu ngọc chắc tiểu bộ dáng gọi người ôm liền luyến tiếc buông, hắn không chút để ý cười nói. Diệp Nhi, cũng không thể khinh địch, Lâm Tử Diệp đôi mắt, lộng lẫy bắt mắt mắt to lập lòe tự tin tràn đầy quang mang. Hắn cười nói, ra ra, Diệp Nhi chưa bao giờ khinh địch. Diệp Nhi cũng sẽ không cho ra ra nãi nãi mất mặt mặc kệ đối thủ là cái gì người. Hắn cũng không khinh địch, tình nguyện đắc tội quân tử, cũng không cần đắc tội tiểu nhân. Đối mặt Nhan Mộng Hiên như vậy tiểu nhân, hắn càng sẽ thêm đề phòng. Tiểu vua nịnh nọt, ngươi lời này, đến là nói nãi nãi tâm khảm đi. Chúng ta Diệp Nhi cùng thần Nhi đều là nhân trung long phượng. Kia nhan ra người. Tu vi đều là hoa đồng vàng ăn ra tới. Các ngươi huynh đệ hai người chính là thật đánh thật tu luyện ra tới. Nếu là thật chiến, bọn họ không phải các ngươi đối thủ, Mộc Tuyết Nhan híp mắt đẹp nói. Vì một khối điểm tâm ở Lâm Tử Diệp trong miệng, kia vẻ mặt sủng nịch, gọi người nhìn liền hâm mộ. Quân Ngọc Hành ôn nhu mà nhìn Mộc Tuyết Nhan liếc mắt một cái. Cười đến vẻ mặt ngạo kiều, hắn Quân Ngọc Hành cả đời này dữ dội may mắn. Cưới hắn yêu nhất nữ nhân, sinh ba cái hai tử, mỗi một cái đều là nhân trung long phượng, ngay cả hai cái tôn tử cũng là nhân trung long phượng. Trong khoảng thời gian này, là hắn từ lúc chào đời tới nay, qua đến hạnh phúc nhất nhật tử, con cháu vòng đầu gối chi phúc. Từ hy vọng xa vời đến có được, lại là kinh hỉ liên tục ân. Nãi nãi, này điểm tâm cũng thật ăn ngon. Tự cấp Diệp Nhi một khối, Lâm Tử Diệp ăn điểm tâm có chút mơ hồ không rõ mà nói, Mộc Tuyết Nhan. Cười cười, lại cầm lấy một khối điểm tâm đút cho Lâm Tử Diệp ăn, Diệp Nhi. Thích liền ăn nhiều một chút, ngươi hiện tại chính là ở trường thân thể đâu. Mộc Tuyết Nhan hận không thể đem sở hữu ăn ngon đều làm cấp hai cái tôn tử ăn ân. Nãi nãi tốt nhất, Lâm Tử Diệp cười tủm tỉm. Cái miệng nhỏ ngọt cùng lau mật đường dường như ai ra. Người này trương cái miệng nhỏ a. Lời nói làm nãi nãi nhưng vui vẻ, Mộc Tuyết Nhan nhịn không được vươn tay nhẹ nhàng mà nhéo nhéo. Hắn phấn nộn khuôn mặt nhỏ, Lâm Tử Diệp thích như vậy sủng nịch. Hắn thích ông ngoại bà ngoại, cũng thích ra ra nãi nãi. Bọn họ đều là thiệt tình yêu thương bọn họ huynh đệ hai người, Lâm Tử Diệp. Ngươi đi ra cho ta, gầm lên giận dữ, ngồi ở Quân Ngọc Hành trong lòng ngực Lâm Tử Diệp sợ hãi đến rụt rụt cổ, Lâm Tử Diệp nhịn không được. sợ hãi nuốt từng ngụm nước miếng. Mẫu thân hỏa khí như thế đại, xem ra thực tức giận. Không được, hắn đến hồi không gian tránh một chút, ra ra. Nãi nãi, các ngươi liền nói không có nhìn đến Diệp Nhi. Diệp Nhi hồi trong không gian tu luyện, Lâm Tử Diệp chút nào sẽ không hoài nghi thịnh nộ hạ mẫu. Thân có bao nhiêu đáng sợ, mẫu thân giận lên, chính là sẽ đuổi theo hắn mãn đường cái chạy. Hơn nữa xuống tay kia kêu một cái tàn nhẫn nha. Lâm Tử Diệp giờ phút này nhớ tới, đều cảm giác trên mông nóng rát đau, này mông thật lâu không có bị đánh. Nhưng chịu không nổi lăn lộn, Quân Ngọc Hành lại nhanh chóng mà giữ chặt hắn. Mày hơi trọn, xanh thảm ánh mắt mỉm cười nhìn hắn, tóc bạc nhẹ dương, làm hắn càng thêm tuấn giật. Diệp Nhi, có lá gan cùng Nhan Mộng Hiên đấu võ đài, liền không có can đảm đối mặt ngươi mẫu thân sao? Lâm Tử Diệp nháy mắt túng đến cùng bệnh miêu dường như. Hắn Lâm Tử Diệp trời không sợ, đất không sợ, liền sợ mẫu thân sẽ hung hăng mà chiều hắn. Lâm Tử Diệp mắt to rảo hoạt nhìn thoáng qua Gia Gia. Cười nói, Gia Gia sẽ trợ giúp Diệp Nhi, có phải hay không? Quân Ngọc Hành lắc lắc đầu, nói, Diệp Nhi, họa là chính ngươi sấm, nhất định phải chính mình đi gánh vác lên. Đấu võ đài cũng không phải phạm sai lầm, ngươi mẫu thân chỉ là lo lắng ngươi. Nàng tức giận là ngươi quá cậy mạnh hiếu thắng, tại đây cả lớn nuốt cả bé, cậy mạnh hiếu thắng, có hại so nhiều. Lâm Tử Diệp chớp chớp trong suốt mắt to. Hắn minh bạch Gia Gia ý tứ, hắn cười giảo hoạt mà nói, Gia Gia, mẫu thân thường nói, có hại là phúc. Quân Ngọc Hành nhoẻn miệng cười, không nói gì. Lâm Tử Diệp cười từ Gia Gia trong lòng ngực xuống dưới, quay người lại. Nhìn bước nhanh đi vào trong đại điện mẫu thân, hắn tuy rằng nghĩ kỹ rồi ứng đối chi sách. Nhưng nhìn đến mẫu thân bộ dáng này, hắn hai chỉ cẳng chân run đến lợi hại. Lâm Vân Tịch hùng hổ đứng ở trong đại điện. Hốc mắt ẩn chứa một đoàn liệt hỏa, nhìn nhi tử ánh mắt, tàn khốc đến quá mức. Long Diệp Thiên đứng ở một bên, đồng tình nhìn nhi tử, cha, nương, ngượng ngùng, như thế chậm. Tịch Nhi còn lại đây quấy rầy các ngươi. Lâm Vân Tịch cười không nổi, ngữ khí cũng thực nghiêm túc, cái này tiểu tử thúi. Hắn hiện tại là tìm được chỗ dựa, còn biết lại đây tìm hắn Gia Gia nãi nãi hỗ trợ, không sao. Quân Ngọc Hành cười nói, Lâm Tử Diệp nhấp phấn nộn cánh môi, cúi đầu, chậm gì gì đi đến mẫu thân bên người. Lâm Vân Tịch đang muốn phát hỏa. Nhưng mà, Lâm Tử Diệp lại nhanh chóng mà quỳ đến nàng trước mặt. Lâm Tử Diệp lôi kéo mẫu thân váy biên, ngước mắt, vẻ mặt biết sai liền sửa tiểu bộ dáng. Mẫu thân mắt nhìn không thấy, hắn còn làm mẫu thân lo lắng sự tình. Chính hắn đều cảm thấy chính mình nên đánh, hắn rầu rĩ ra tiếng. Mẫu thân, Diệp Nhi sai rồi, hôm nay là Diệp Nhi quá xúc động. Diệp Nhi về sau không bao giờ sẽ làm như vậy. Lâm Vân Tịch thân mình nao nao, không nghĩ tới nhi tử sẽ đột nhiên làm như vậy, đáy lòng cũng nháy mắt minh bạch. Hắn là tưởng lấy như vậy phương pháp trốn tránh nàng trách phạt. Cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần, không được cậy mạnh hiếu thắng, ngươi nhưng thật ra hảo, đều đánh tới trên lôi đài đi. Lâm Vân Tịch ngữ khí vẫn như cũ thực lãnh. Lâm Tử Diệp cúi đầu, không nói lời nào. Ai kêu kia Nhan Mộng Hiên là bạch cốt tinh chiếu gương, trong ngoài không phải người, hắn chính là xem không được hắn ỷ thế hiếp người. Hắn không khỏi lại rầu rĩ không vui nói, mẫu thân, kia Nhan Mộng Hiên là người xấu, người xấu đều có Bích Hải Đại Lục luật pháp xử trí, người thấu cái gì náo nhiệt. Lâm Vân Tịch ngữ khí không có một tia mềm xốp. Một Tuyết Nhan nhìn tôn tử, đau lòng không thôi, nàng nhìn nhi tử cùng con dâu, cười nói, Tịch Nhi, Thiên Nhi, các ngươi cũng không cần ở trách cứ Diệp Nhi, hôm nay việc này, thật đúng là không phải Diệp Nhi sai. Hết chương.